Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1128, biến hóa. Một đám không có kiến thức thằng nhà quê. Tiết Thanh nghe những lời này, một hồi buồn cười, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Vì chiếu cố một tí những thứ này không gặp qua việc đời vô lượng điện đệ tử. Nàng cũng chưa có nói thẳng ra, nếu không sẽ đả kích bọn họ tự tin tim. Đại sư huynh cái này biện pháp xử lý cũng là đủ trầm ổn. Trần Đông Lai hơi ngưng thần, nói, cái này Khương Bằng liền là cố ý dùng loại biện pháp này. Muốn chọc giận đại sư huynh, nhưng rất đáng tiếc, đại sư huynh cũng không phải người bình thường, là rất miễn cưỡng nhịn được. Đó cũng không, Diệp Trần bản lãnh khác không có, nhẫn nại công lực vẫn là rất mạnh. Tiết Thanh khẽ gật đầu, nói, nhưng mà như thế một mực kềm chế cũng không phải là một biện pháp à. Không gấp, có vài người sẽ không nhịn được lộ ra chân tướng. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, hiện tại gấp nhất không phải đánh sư huynh, là Khương Bằng. Hắn một mực dùng cái loại này thân pháp, nhưng thật ra là rất tiêu hao linh lực. Thời gian càng lâu, hắn càng chiêu không ngăn được. Đúng nha, ta làm sao cũng quên chút này. Tiết Thanh gật đầu một cái, nói, cùng hắn không nhịn được, khẳng định liền sẽ lộ ra chân tướng. Vừa mới dứt lời, một mực không động đậy Diệp Trần bỗng nhiên liền động, vậy tại chỗ biến mất, đột nhiên thoáng hiện đến 2 mét bên ngoài địa phương, đưa ra một cái tay, trực tiếp lăng không bắt. Động tác mới vừa làm xong, chỉ gặp một đạo tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. À, Khương Bằng đột nhiên kêu thét một tiếng, mà hắn thân thể vậy xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp cổ cũng đã bị Diệp Trần một tay bắt được. Tê, một màn này, để cho người chung quanh tất cả đều trợn to mắt, khó tin, cũng không rõ ràng, đây rốt cuộc là tại sao? Khương sư huynh cổ là làm sao bị Diệp Trần bắt lại? Cái này không đúng sức lực à? Cả đám đều nín thở, không dám nói gì nữa. Ánh mắt cũng chết chết nhìn chằm chằm bên kia, rất sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Buông ta ra, ai bảo ngươi bắt ta cổ? Khương Bằng lớn tiếng ồn ào, muốn để cho Diệp Trần buông, nhưng rất đáng tiếc, Diệp Trần một đôi tay giống như là thiết chảo như nhau gắt gao giam lại Khương Bằng cổ. Chính là không buông, ngươi buông ra à, ngươi có bản lãnh buông ra. Khương Bằng gặp Diệp Trần nửa ngày không nói một câu, nhất thời liền nóng nảy, một cái sức lực thúc giục đứng lên. Đặc biệt là Diệp Trần vậy một tấm mặt không cảm giác mặt, để cho lòng hắn bên trong vô hình tim đập rộn lên. Dẫu sao, ở cổ địa phương hơi dùng điểm lực, hắn có lẽ liền tại chỗ chết đi. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Vì mình mạng nhỏ, hắn vậy không có thể để cho bộ vị yếu hại của mình bị người khác khống chế ở trong tay. Mới vừa ngươi không phải rất phách lối, rất đắc ý sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Ta chỉ là muốn so tài với ngươi một tí. Điểm đến đó thì ngừng. Nhưng ngươi tự hồ không hề muốn điểm đến đó thì ngừng. Nếu không phải là phân ra cái thắng bại, hiện tại, ta thành toàn cho ngươi. Ngươi nhận thua sao? Ngắn ngủi này 4 chữ truyền vào Khương Bằng trong lỗ tai. Người sau sắc mặt lập tức liền khó coi. Mới vừa là hắn uy hiếp Diệp Trần nhận thua, hiện tại ngược lại tốt. Mới qua mấy phút, thân phận liền thay đổi tới đây, thành mình muốn cầu xin tha thứ. Thật là khốn kiếp. Diệp Trần, ngươi không nên ép ta. Khương Bằng lạnh lùng nói, ngươi hiện tại tốt nhất buông ta ra. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Phải không? Đến hôm nay tình cảnh này, còn dám uy hiếp ta. Diệp Trần ngón tay đột nhiên gia tăng một chút lực lượng, hướng Khương Bằng cổ chỗ sâu giật giật. Cái này biến hóa nho nhỏ, để cho Khương Bằng sắc mặt đều thay đổi, trong mắt cũng là thoáng hiện qua một đạo vẻ hoảng sợ. Hắn rất rõ ràng, Diệp Trần nếu là lại thêm lớn một chút lực lượng, hắn liền phải chết thật. Đến lúc đó, nói nhiều hơn nữa cũng không có chỗ hữu dụng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Khương Bằng cơ hồ là run rẩy hỏi một câu. Không việc gì, ngươi nói, ta hiện tại nếu là giết ngươi, sẽ như thế nào? Diệp Trần rừng rưng một tiếng, nói thẳng một câu, cái gì? Giết, giết ta. Khương Bằng nghe nói như vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn có thể là tới nay không có nghĩ qua, mình sẽ có chết một ngày. Nhưng hiện tại, cái loại này chết uy hiếp, nhưng là bao phủ ở trên người hắn, cơ hồ là gần trong gang tấc. Chỉ cần Diệp Trần cánh tay lại thêm lớn một chút lực đạo mà nói, là có thể tại chỗ muốn hắn mạng nhỏ. Ngươi không thể làm như vậy. Khương Bằng run run một tí, trực tiếp nói, ta là Vô Lượng Điện Nội Tông đệ tử. Ngươi nếu là giết ta, chúng ta điện chủ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Bằng không nhịn được lại nhắc nhở mình một chút thân phận, mở miệng nói, muốn hoàn toàn bỏ đi Diệp Trần trong lòng ý niệm, ngươi hẳn biết, coi như ta thật cầm ngươi giết đi, các ngươi điện chủ cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Diệp Trần thản nhiên nói, phía sau chúng ta là Thuần Dương Tiên Tông, liền ngày hôm nay các ngươi một mực đang gây hấn với ta, coi như giết ngươi, đó cũng là tạm thời tức giận giết người, tối đa trách chúng ta mấy cái, vừa có thể như thế nào? Các ngươi điện chủ chẳng lẽ còn có thể tại chưa có cho biết chúng ta tông chủ dưới tình huống giết chúng ta sao? Diệp Trần câu này hỏi ngược lại, để cho Khương Bằng lập tức liền không phản đối, hay hoặc là nói, không biết nên nói cái gì. Diệp Trần lời này cũng không tệ. Vô Lượng Điện và Thuần Dương Tiên Tông thực lực vốn là đến gần. Thuần Dương Tiên Tông thậm chí còn mơ hồ cao hơn một đoạn. Ở dưới tình huống này, Vô Lượng Điện điện chủ dĩ nhiên là không thể hoàn toàn và Thuần Dương Tiên Tông xé rách mặt. Mà hắn nội tông đệ tử thân phận, cũng không có hắn nói đi lên như vậy trọng yếu. Vậy chỉ là một thông thường nội tông đệ tử. Ngày hôm nay chuyện này, lại là hắn tự mình khơi mào tới. Hắn thắng đối phương, chuyện này thì thôi. Hết lần này tới lần khác hắn không có thắng, hơn nữa chết ở Diệp Trần trong tay. Đây đối với Vô Lượng Điện mà nói, cũng có chút mất mặt. Mình điện chủ cũng sẽ cảm thấy có chút mất mặt. Ngươi mau, thả ta. Chúng ta chuyện này đến đây chấm dứt. Khương Bằng run rẩy mấy cái, tiếp tục nói, ngươi mới vừa không phải nói điểm đến thì ngưng sao? Chúng ta hiện tại liền điểm đến thì ngưng, phải không? Diệp Trần nhìn Khương Bằng dáng vẻ, không nhịn được muốn cười, hỏi ngược lại, trước ta hỏi ngươi điểm đến thì ngưng thời điểm, ngươi làm sao không đáp ứng? Ngươi không phải rất phách lối sao? Cái này, Khương Bằng sắc mặt đỏ lên, không biết nói gì. Sư huynh, giết chết hắn được, ta nghe người ta nói, Vô Lượng Điện nội tông đệ tử không hề thiếu, cho dù chết một cái gì cũng không phải, bọn họ điện chủ cũng sẽ không vì liền hắn một cái người như vậy. Cùng chúng ta Thuần Dương Tiên Tông xé rách ra mặt, chẳng qua chính là trách chúng ta một phen, viết nữa cái giấy bảo đảm. Tiết Thanh là cái nhỏ không thật thà, lập tức ở một bên nhắc nhở một câu, trực tiếp nói, cái này, Khương Bằng trong lòng nhất thời bắt đầu đánh lồi lên, cái này Diệp Trần nên sẽ không thật muốn giết mình đi, cái này không thể được à, hắn còn có nhiều như vậy ngày tốt không có hưởng thụ xong đâu, làm sao có thể cứ như vậy chết. Không khí chung quanh lập tức thì trở nên được 10 phần quỷ dị. Những cái kia trước kêu gào đặc biệt nhiều Vô Lượng Điện đệ tử từng cái một toàn tất cả câm miệng. Một câu nói vậy không dám nói. Liền nội tông đệ tử cũng dám giết. Bọn họ những thứ này ngoại tông đệ tử lại coi là cái gì? Nếu là một cái mất hứng, há chẳng phải là liền bọn họ cũng giết đi. Tạm thời tới giữa, mọi người thấy Diệp Trần ánh mắt đều thay đổi. Từ trước khi không thèm để ý, chuyển biến thành sợ hãi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.